chỉ sợ không ai kể cả y có thể tưởng tượng được là Tề Học Quy, người được xưng là Thái Tuế Giang Vân cuối cùng lại có thể ngã vào tay Lương Thần. Gã thanh niên này làm bạn thì tốt hay làm kẻ thù thì tốt hơn? Trên mặt Lý Minh Dương lộ rõ vẻ phân vân. Nếu là làm kẻ thù thì hiện tại Lương Thần đã là cấp cục phó, về cấp bậc hoàn toàn có thể uy hiếp y rồi.